Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Đình dẫn Kỷ Tinh đến gặp ông nội, ông vừa hoàn thành buổi tập kiếm thái cực. Ông mặc một bộ đồ thái cực màu trắng, ánh sáng như nước chảy trên bề mặt lụa. Ông già thấy Kỷ Tinh, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt. Đây là Tiểu Tinh phải không? Xin chào. Ông nói và chìa tay ra. Kỷ Tinh cảm thấy mềm lòng, lập tức cúi người bắt tay. Chào ông ạ. Bắt tay xong, cô vẫn ngượng ngùng, đứng đó cười ngây ngô. Một già một trẻ đối diện một lúc. Ông già nói, điềm đạm, ngại ngùng. Ta không nghĩ vậy. Đâu có. Hàn Đình ngồi bên cạnh pha trà, nói, cô ấy chưa quen với ông thôi. Quen rồi thì nói nhiều lắm. Ông muốn yên tĩnh, con nên ít dẫn cô ấy về, để không làm ông đau đầu vì bị lải nhải. Kỷ Tinh bĩu môi, vậy anh đừng nói chuyện với em nữa. Hàn Đình liếc nhìn cô, chỉ cười mà không trêu chọc. Ông già nhìn hai người, ánh mắt cười càng thêm đậm. Kỷ Tinh hơi ngại ngùng, hỏi chuyện, ông vẫn luyện kiếm thái cực sao? Không có gì làm, hoạt động gân cốt chút thôi. Vậy còn thư pháp này, đều là ông viết à? Thấy thế nào? Rất đẹp, chữ của Hàn Đình cũng rất đẹp. Chắc là học từ ông từ nhỏ, lúc nhỏ không ai dạy cháu. Hàn Đình nói, tự mình lười, trách ai? Kỷ Tinh trừng mắt nhìn anh. Ông già nói, thật sao? Để ta xem chữ cháu viết thế nào. Kỷ Tinh nghĩ không ổn. Thôi đừng, chữ cháu thật sự rất xấu. Không sao, ông đã bắt đầu trải giấy, mài mực, Kỷ Tinh thầm than không xong. Ông nội muốn xem chữ để hiểu người sao? Chữ cô viết như mèo cào, chắc chắn để lại ấn tượng xấu. Cô cầm bút lông nhúng mực, không biết viết gì, suy nghĩ một lát viết. Hàn Đình và Kỷ Tinh, cô cố gắng viết đẹp, chậm rãi từng nét, nhưng bút lông khó điều khiển. Lúc thì mực nhiều, lúc thì ít. Viết xong bốn chữ, cô đã toát mồ hôi. Cô đặt bút xuống, cười gượng nhìn ông nội, chờ ông đánh giá. Ông già nhìn một lúc, nói, không mất đi nét trẻ thơ, giống như chữ của cháu trai nhỏ nhà bên. Kỷ Tinh đỏ mặt, nhà họ Hàn đều là cao thủ châm chọc. Ông già cầm bút lông, viết lại, Hàn Đình và Kỷ Tinh. Kỷ Tinh ghé mắt nhìn chữ Hàn Đình, viết thật hùng vĩ, thật đẹp. Ông già thấy cô chỉ nhìn chữ Hàn Đình, cười nói, chữ Đình của Hàn Đình là ta đặt, nghĩa là hỏi chính thi hành lệnh, tiếp nhận triều kiến. Kỷ Tinh, ý nghĩa thật hay, tốt, nhưng cũng không tốt. Tại sao? Sắc bén, khí phách quá mạnh, thiếu đi sự mềm mại. Kỷ Tinh nhân cơ hội, lập tức giơ tay, cháu cũng nghĩ vậy. Hàn Đình liếc nhìn cô, cô trả thù thành công, cười rất vui vẻ. Ông già hỏi, bố mẹ đặt tên Tinh cho cháu có ý nghĩa gì? Kỷ Tinh phàn nàn, lúc đầu cháu nghĩ là nổi bật, lấp lánh, nhưng mẹ cháu nói vì cháu thích cười, mắt sáng như sao, nên đặt vậy, thật tùy tiện. Không tùy tiện. Ông già khen ngợi, chữ Tinh này rất hay. Bên cạnh, Hàn Đình đang rót trà, không nhanh không chậm xen vào. Tinh có nghĩa là nhanh chóng, cũng hợp với tính cách nóng nảy của em. Kỷ Tinh, hôm nay anh có thói quen chọc cô sao? Chỉ vạch khuyết điểm của cô. Ông già lại trầm ngâm một lúc, nói, vậy cũng có nghĩa liên quan đến vua. Ngày xưa, cung điện gọi là tinh vệ, tinh quan, sứ giả của vua gọi là tinh kỵ. Kỷ Tinh nghe, rất vui, tên của cô có liên quan đến anh. Không lâu sau, đến giờ ăn, Kỷ Tinh chạy đi rửa tay. Trong sảnh chỉ còn lại hai ông cháu, nghe tiếng bước chân cô gái chạy xa. Hàn Đình hỏi, ông thấy sao? Ông già hỏi lại, con nghĩ sao? Hàn Đình nói, gia cảnh trong sạch, trải nghiệm đơn giản, thông minh chăm chỉ, mềm lòng lương thiện, cao ngạo. Ông già nhìn lên, Ta hỏi không phải về những điều đó. Hàn Đình dừng một lúc, nói, con thích ở bên cô ấy. Ông già gật đầu, cô gái nhỏ nhìn con với ánh mắt. Thật sự thích con phải đối xử tốt, đừng phụ lòng người ta. Vâng, ông già dọn dẹp bút lông, lại nói, chuyện con tranh đấu với Hàn Viện, ta đã nghe nhiều lần rồi. Nội bộ đấu đá lâu, tiêu hao sức lực, con muốn ổn định vị trí của mình. Đừng nghĩ cách thắng cô ấy, phải nghĩ cách thu phục, dù sao cũng là người một nhà, tránh để cả hai cùng thua. Hàn Đình nói, con tự có kế hoạch, ông không cần lo lắng. Ông già ngạc nhiên, lại nói, được, ta không quản nữa. Sau bữa tối, Hàn Đình không ở lại lâu, ngồi một lát rồi dẫn Kỷ Tinh về. Trước khi đi, bố mẹ Hàn tặng Kỷ Tinh một chuỗi vòng mã não, coi như quà ra mắt lần đầu. Kỷ Tinh nhận lấy trong sự ngỡ ngàng. Ông già cũng tặng cô một món quà, là một bức thư pháp, bảo cô về xem. Kỷ Tinh cẩn thận nhận lấy, nghĩ rằng ông già chắc chắn đã tặng cô lời khuyên cuộc sống. Về đến nhà, cô lập tức mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy trắng mềm mại viết bằng nét chữ ngây thơ mà đáng yêu 12 chữ lớn. Một nhấp nháy sáng lấp lánh, đầy trời đều là sao nhỏ. Kỷ Tinh, sau Tết Nguyên đán không lâu, Kỷ Tinh mua vé tàu cao tốc về nhà dịp Tết. Hàn Đình thấy, hỏi, em về nhà bao lâu? Một tuần, Kỷ Tinh hỏi, anh có nghỉ Tết không? Đi Đức một chuyến, cũng chỉ 2-3 ngày, có thể nghỉ ngơi 3-4 ngày. Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười. Sao vậy? Kỷ Tinh hỏi, anh muốn đến nhà em chơi không? Hàn Đình, gặp bố mẹ em. Kỷ Tinh không trả lời trực tiếp, hỏi lại, anh muốn đến không? Hàn Đình nói, được, Tết thì trang trọng hơn, nếu không thì sau Tết, chỉ có thể đợi đến ngày 1 tháng 5. Kỷ Tinh trong lòng vui vẻ, lại cảm thấy an tâm, nghĩ đến việc mang Hàn Đình về cho bố mẹ xem vào dịp Tết. Cô rất vui, giữa tháng giêng, Bắc Kinh bất ngờ có tuyết, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống đất, không thể đọng lại, toàn bộ tan thành bùn ướt, trong không khí lạnh dưới vài độ âm, hội chợ triển lãm sản phẩm thử nghiệm thiết bị y tế diễn ra. Dự án được trưng bày theo từng công ty, đều là những dự án đã qua thời gian thử nghiệm lâm sàng nhưng chưa ra mắt. Tìm kiếm đối tác ra mắt, tinh thần bất ngờ được phân cho một vị trí triển lãm rất tốt. Nhờ vào Hà Hải, phần lớn các công ty tham gia là công nghệ truyền thống. Chỉ có Hà Hải và tinh thần làm về in 3D, được đặt cạnh nhau. Các gian hàng đối diện nhau, như thể đang thách đấu. Năm nay tinh thần phát triển nhanh chóng, Hà Hải càng tiến bộ vượt bậc, trở thành công ty dẫn đầu trong ngành thiết bị y tế cấy ghép. Danh tiếng ngày càng nổi tiếng, ngoại trừ một số sản phẩm đã ra mắt và được sử dụng rộng rãi cho bệnh nhân, nhiều dự án thử nghiệm lâm sàng cũng gần hoàn thành, được cho là đang nghiên cứu trái tim nhân tạo. Các gian hàng đối diện nhau, không tránh khỏi cạnh tranh ngầm. Tinh thần toàn lực tập trung, thể hiện phong thái tốt nhất, đối xử lịch sự với mọi khách hàng, tận tình giải đáp mọi câu hỏi. Nhưng sự chênh lệch về thực lực, danh tiếng của Hà Hải nổi bật, sản phẩm triển lãm nhiều hơn, lượng khách và đối tác tiềm năng rõ ràng cao hơn tinh thần. Cách chương